Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 421, dùng tới một điểm thôi miên thủ pháp. Canh thứ nhất, Từ Hồng, Tịch Dương Hồng thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Phối hợp với Từ Hồng cái kia bài thơ ở giữa vang lên, cho toàn bộ sân khấu tăng thêm một phần khác hương vị. Đám người đột nhiên có chút giật mình. Nguyên lai vừa rồi 2 giờ trước, Từ Hồng đề nghị mọi người lấy Tịch Dương làm đề làm một bài thơ là có dự mưu. Lục Viễn ngồi ở phía dưới yên lặng nhìn xem phía trên Từ Hồng, cũng tương tự cảm thấy phi thường thưởng thức. Đặc biệt là tổ hợp lên cái kia bài thơ về sau, loại này Tịch Dương hương vị là thật rất 10 phần. Từ Hồng diễn xong về sau, đi rơi xuống sân khấu, hắn đối với mình biểu diễn đồng dạng phi thường hài lòng. Từ Hồng đằng sau chính là Lục Viễn, Tây Thiên Thỉnh Kinh Lộ Diêu Điều. Tây Thiên Thỉnh Kinh Lộ Diêu Điều cùng Lô Vi Đãng phong cách nhưng thật ra là đồng dạng, nhưng bên trong thê lương cùng tịch mịch chi ý rất đủ. Tất cả mọi người đến Ngân Xuyên thời điểm đều lại vô ý thức đi xem một chút Lục Viễn đập tân điện ảnh Đại Thoại Tây Du lấy cảnh điểm. Sau đó bọn hắn thấy được một mảnh bão cát, còn có lâu đài cát mênh mông, bên trong lại mông lung mờ mịt. Lục Viễn quơ quơ bổng tử, không cách nào hình dung cái này vung lên về sau khí thế. Tóm lại, đàn nhị thanh âm vang lên, nương theo lấy đàn nhị thanh âm, bọn hắn tựa hồ thấy được trước mắt xuất hiện cát vàng, còn có một trận trận phong, đồng dạng còn có một mảnh mênh mông. Nhắm mắt lại, dư vị vô tận cùng hồi ức, cái này đồng dạng là một bài rất dễ dàng để người lâm vào hồi ức từ khúc. Đồng dạng, cái này thủ khúc có thể mang cho người ta ngàn vạn cảm xúc, để người tâm tình tịch mịch cảm giác. Loại cảm giác này so Từ Hồng, Tịch Dương Hồng càng thêm mãnh liệt. Từ Hồng, Tịch Dương Hồng cố nhiên không kém, nhưng làm Tây Thiên Thỉnh Kinh Lộ Diêu Điều bên trong đàn nhị vang lên thời điểm, đám người thực tình quên Tịch Dương Hồng giai điệu. Mọi người chỉ nhớ rõ cái này thủ Tây Thiên Thỉnh Kinh Lộ Diêu Điều âm điệu. Cùng đứng tại sân khấu bên trên Lục Viễn, Lục Viễn xuyên được cũng không cổ phác, đồng dạng mặt bên trên cũng không có tang thương biểu lộ, ánh mắt nhìn cũng rất chân thành nhưng không thâm thúy. Nhưng là tất cả mọi người lại cảm thấy Lục Viễn so bất luận kẻ nào đều thích hợp đứng tại cái này sân khấu bên trên, đồng dạng đèn quang, đồng dạng người trình diễn, đồng dạng sân khấu. Thế nhưng là tất cả mọi người phát hiện cái này trong sân khấu vai chính chỉ có thể là Lục Viễn, mà Lục Viễn càng là duy nhất tồn tại. Tây Thiên Thỉnh Kinh Lộ Diêu Điều kết thúc tại một trận kéo dài trong thanh âm dần dần tiêu tán. Kết thúc về sau, Lục Viễn đối tất cả mọi người bái. Giờ khắc này, tất cả mọi người vậy mà thất vọng mất mát. Tựa hồ, bọn hắn không nghĩ tới cái này thủ khúc cứ như vậy kết thúc. Đương nhiên, tiếng vỗ tay rốt cục lại lần nữa vang lên. Trung thúc, thu tay lại đi, mọi người dù sao cũng là cùng một cái trong công ty. Từ tổng, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Trung thúc, nghe tới đoàn làm phim bên trong bạo động về sau, ta mới đầu tưởng rằng Thiên Ngu bên kia ngay tại giở trò quỷ. Bất quá ta nghĩ nghĩ về sau, ta phát hiện Thiên Ngu căn bản không cần thiết công kích chúng ta Hoa Kim. Từ tổng, ngươi là có ý gì? Ngươi hoài nghi ta? Trung thúc, ta có chứng cứ. Ha ha. Từ tổng, chuyện này từ đầu tới đuôi không liên quan gì đến ta. Ta ở công ty có 20 năm, Hòa Mỹ hợp phách điện ảnh một mực là ta mộng muốn. Ta một mực hy vọng chúng ta Hoa Kim có thể có một bộ điện ảnh đi hướng quốc tế, tại quốc tế bên trên rực rỡ hào quang. Vâng, đúng là, nhưng là, bộ này điện ảnh đạo diễn cũng không phải là ngươi. Ta không phải nhỏ nhen như vậy người. Ta cũng không muốn ngươi là Người chứng cứ Tiêu rất khá, nhưng người vẫn là quên đi cơm hộp tổ bên ngoài phòng làm việc là có một cái cũ kỹ camera. Coi như ta gặp qua cùng cơm hộp tổ người phụ trách, cũng không thay mặt đồng hồ cái gì à. Ta không nói ngươi gặp qua cơm hộp tổ người phụ trách. Ngoặc kép, Trung Thúc, ta không hy vọng chuyện này sẽ phát sinh lần thứ hai. Đây là công ty bê bối. Từ tổng, ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta vẫn là câu nói kia. Chuyện này từ đầu tới đuôi không liên quan gì đến ta. À, Trung Thúc, vậy được, ta không cùng ngươi trò chuyện những vật khác. Hôm nay rạng sáng sáng sớm trước đó, ta hy vọng đạt được ngươi nói xin lỗi, nếu không lời nói võng bên trên lại công bố ngươi một hệ liệt ác tha sự tình. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ bên trên ý tứ. À, thật có lỗi, ta hiện tại phải bận rộn. Vân vân, Từ Sán Sán cúp điện thoại, miệng nàng vai diễn nở một nụ cười. Nàng kỳ thật không có chứng cứ. Nàng chỉ là thăm dò một chút mà thôi. Bất quá, từ Trung Thúc cái kia trong câu chữ bên trong đến xem, chuyện này kẻ cầm đầu đúng là Trung Thúc. Nàng không vội, ngược lại lần nữa mở ra trực tiếp trang web, nhìn xem sân khấu bên trên Lục Viễn. Nghe cái này thủ khúc, trên sân khấu Lục Viễn vĩnh viễn là quang mang vạn trường, mãi mãi cũng là độc nhất vô nhị. Đại khái mấy phần chung về sau, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, nhìn một chút điện báo, nàng nở nụ cười, càng ngày càng có cảm giác đây là một trận Lục Viễn một người âm nhạc biết, mà không phải giao lưu hội liễu. Làm Lương Trúc vang lên thời điểm, sở hữu đám dân mạng đắm chìm ở giai điệu bên trong, tựa như bị thứ gì chỗ thôi miên đồng dạng. Mặc dù bọn hắn tại võng bên trên thấy được rất nhiều Lục Viễn vượt giới kéo đàn nhị tin tức, nhưng nhìn thấy Lục Viễn cầm lấy đàn nhị kéo lên thời điểm, thật đúng là lần đầu tiên. Những người khác từ khúc tại Lục Viễn trước mặt phảng phất biến thành hoa tươi, biến thành vật làm nền. Độc nhất vô nhị Lục Viễn đứng tại sân khấu bên trên, thường một cái hoạt động tựa hồ cũng có một loại kỳ quái tâm lý ám chỉ cảm giác, là tất cả mọi người cảm thấy rất không hiểu thấu. Tóm lại, rõ ràng Lục Viễn cũng không có biểu hiện ra cái khác hoạt động, nhưng bọn hắn lại cảm thấy Lục Viễn thân bên trên khí chất lần nữa thay đổi, phảng phất đang biểu diễn thứ gì. Thường một bài từ khúc Lục Viễn cho nên biểu hiện ra ngoài khí chất đều không giống, cùng là một người, nhưng hơi xem xét về sau, lại không giống là cùng một người. Phảng phất tinh thần phân rách ra đồng dạng. Nhưng là, nếu như nói tinh thần phân liệt lời nói thực sự cũng không phải rất vừa làm. Sự thật bên trên, Lục Viễn trước đó nhìn rất nhiều truyền thống âm nhạc biểu diễn lễ mục đích, Lục Viễn bản khác sự tình rất bình thường, nhưng diễn những người này bản sự thiên phú lại là tiêu chuẩn. Hắn đem những người này ở đây sân khấu bên trên biểu diễn có thể dung hợp. Không thể dung hợp liền bắt chước có khí chất vị kia. Thế là coi như Lục Viễn không phải một cái chuyên nghiệp nhạc trường, nhưng hắn cũng có thể từ tứ chi hoạt động bên trên biểu hiện giống một cái chuyên nghiệp người. Coi như Lục Viễn đàn nhị kéo đến bình thường, nhưng phối hợp với hoạt động cùng mặt bên trên nhỏ bé biểu lộ, đúng là làm cho như cái này giống như đúc. Phối hợp với những này từ khúc yêu mỹ giai điệu, Lục Viễn lại để phía dưới những người này phát ra một trận tán thưởng. Liền xem như Hồ Vĩ dạng này đại nhân vật cũng không nhịn được gật đầu. Cứ việc lý trí nói cho hắn biết Lục Viễn đàn nhị kéo đến vẫn còn có chút tì vết, nhưng tiềm thức lại cảm thấy Lục Viễn đã là một vị đại sư cấp nhân vật. Từ bản chất đã nói, Lục Viễn thực sự là có như vậy một chút điểm thật giả lẫn lộn hương vị. Bất quá, hắn rất chìm đắm tại những này bắt chước bên trong, thậm chí còn tăng thêm một chút xíu bản thân thôi miên bản sự. Là, thuật thôi miên lại bị hắn dùng đến rất sống động. Hắn thôi miên mình, Mình đứng tại sân khấu bên trên, chính mình là một cái không thể địch nổi đại sư. Chính là một cái vương giả. Mình lôi ra đến, chỉ huy ra đồ vật chính là thiên hạ đệ nhất. Mình hoàn toàn có kiêu ngạo tiền vốn. Tất cả mọi người là ta người nghe. Chính là loại này bản thân thôi miên. Cho nên để Lục Viễn biểu diễn càng bên trên tầng một lầu. Tế tiết thêm biểu diễn lập tức tổ hợp thành một cỗ khác đại sư khí chất. Đương nhiên, cái gì tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Làm, lương trúc, kết thúc về sau. Tất cả mọi người lại cảm thấy một loại không thích ứng cảm giác. Ngồi xuống thời điểm một bộ nghiêu bức hống hống đại sư bộ dáng. Nhưng là đứng lên về sau, Lục Viễn lại biến thành một cái cười ngây ngô tiểu hòa tử. Đầu chuyển tinh di, họa phong đột biến, chuyển biến được thực sự là quá đột ngột. Quả thực là một giây chung không đến liền hoán đổi tới đồng dạng. Hồ Vĩ trong lúc nhất thời cảm giác phi thường không thích ứng. Loại này chênh lệch cực lớn làm cho hắn tương đương không thoải mái. Hắn cảm thấy Lục Viễn không nên dạng này, nhưng là hắn lại cảm thấy Lục Viễn hẳn là dạng này. Không thích ứng đồng dạng còn có thật nhiều người. Đương nhiên, tiếng vỗ tay vẫn là vang lên. Lục Viễn lên đài cuối cùng, một bài từ khúc cuối cùng kết thúc. Lục Viễn nhìn xem tất cả mọi người về sau, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Xoa xoa mặt bên trên mồ hôi. Lục Viễn rất mệt mỏi. Cuối cùng kéo lương trúc thời điểm, Lục Viễn mặc dù đắm chìm trong bên trong cực kỳ khoái lạc. Nhưng thực tế bên trên lại rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Dù sao trong đầu của ngươi lại muốn chỉ huy mình kéo đàn nhị. Lại muốn bản thân thôi miên. Lại muốn duy trì bắt chước đại sư bộ dáng. Cái này có thể không mệt mỏi sao? Cái này sân khấu chủ nhân chỉ có thể là Lục Viễn. Từ Hồng bùi ngùi mãi thôi. So sánh một chút mình, Tịch Dương Hồng. Mặc dù hắn cảm thấy mình đền bù. Nhưng cùng Lục Viễn vừa đụng chạm, tựa hồ lại rất bất thường. Đêm nay xem ra tất cả chúng ta đều biến thành vật làm nền. Hồ Vĩ từ loại kia không thích ứng bên trong khôi phục lại, chỉ là cười cười. Ta cũng không biết ta có nên hay không lên đài. Lý trí nói cho ta, ta hiện tại lên đài lại hủy ta cái này thủ an hồn khúc. Cái khác một vị sắp lên đài truyền thống âm nhạc đại sư nhìn một chút điệu nhạc, lại nhìn một chút đi dưới sân khấu Lục Viễn. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Rất nhiều thứ không có so sánh liền không có thương tổn. Từ xưa đến nay kỳ thật vẫn luôn là dạng này. An hồn khúc không kém, nhưng thực tình không so được lương trúc. Đồng dạng Lục Viễn tại sân khấu bên trên loại kia đột nhiên xuất hiện đặc biệt khí chất cảm giác. Hắn cũng không so bằng. Vị đại sư này vô ý thức đem mình, an hồn khúc, bọc tại Lục Viễn thân bên trên. Sau đó lại bọc tại mình thân bên trên vừa so sánh. Giờ khắc này, hắn phát hiện Lục Viễn diễn tấu, an hồn khúc, hiệu quả so với mình muốn tốt rất nhiều. Nếu như ta lên đài lời nói. Như vậy tương lai tất cả mọi người sẽ rất dễ dàng đem ta từ khúc cho lãng quên. Rất dễ dàng để cái này thủ khúc cho mai một. An hồn khúc có thể ra, nhưng không thể tại loại tình thế này dưới ra. Chí ít, nó không thể thành là vật làm nền. Hắn do dự một chút, sau đó che che bụng biểu hiện trên mặt hơi trở nên thống khổ. Hồ lão, ngươi cùng người chủ trì nói một chút. Ta vừa rồi dưa hấu ăn nhiều, bụng làm ầm ĩ được khó chịu, ngươi còn tốt đó chứ? Không có việc gì, còn tốt, ta đi chuyến phòng vệ sinh, chỉ là hôm nay giao lưu khả năng không thể thuận lợi tiến hành. Thật đáng tiếc, tốt, đi thôi, được. Hồ Vĩ nhìn xem vị lão nhân này ôm bụng, tại nhân viên công tác trợ giúp dưới hướng phía phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Hắn đột nhiên có chút kỳ quái, dưa hấu ăn nhiều, tựa hồ, dưa hấu là giữa trưa ăn đi, giữa trưa ăn dưa hấu có thể làm ầm ĩ đến bây giờ. Hồ Vĩ ép xuống trong lòng nghi hoặc, sau đó đứng lên, vị đại sư này rời đi về sau, tiếp xuống liền có biến thành lục viễn, thiên địa cô ảnh nhâm ngã hành. Cái này thủ khúc không có chỉ huy, bởi vì là Hồ Vĩ tự mình lên đài đi gõ trống, mà phía dưới cùng một chỗ diễn tấu cái này thủ khúc người cũng là Từ Thịnh, Từ Hồng đám nhân vật. Cái này thủ khúc là đêm nay áp chụp khúc mục đích. Làm Lục Viễn chuẩn bị kỹ càng êm tai nghe cái này thủ khúc thời điểm, hắn điện thoại di động chấn động lên. Hắn nhíu nhíu mày, cầm điện thoại rời đi rạp hát. Uy, uy, là Lục Viễn sao? Ngươi tốt, ta là, xin hỏi ngươi là, ngươi tốt, ta là Trung Thành, ngươi là, ngươi không biết ta, ếch, thật có lỗi, xin thứ cho ta cô lậu quả văn. Vậy ngươi xem qua, nhờ xe người, a, ếch, thật có lỗi, ta chưa có xem, wow. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn, ta là một tên đạo diễn, tại Hoa Kim dưới cờ một tên đạo diễn, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch, Lục Viễn sững sờ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.